Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 30, sau cùng hoa mạt ly, góc truyện audio.com. Hai người tính đông tính tây, kết quả vài lần tấn công đều thất bại. Viên thành quan là chỗ hạ du sông Mã, tự cung tự cấp, lương thảo đầy đủ, trong nhất thời muốn đánh bại, trên cơ bản không có khả năng. Khi Nhiếp Kiềm cùng thái tử đi tuyên thành, cư nhiên phi thường tốt bụng mang ta theo. Đáng lẽ lão tử có ý định cùng Chu Công chơi cờ đây? Thế nhưng phó tướng Lý Thành của Nhiếp Kiềm nói ngoài tuyên thành có băng hồ. Trên băng hồ có rất nhiều dạ quang điệp, gặp Chu Công, đi ngủ, khi sắc trời dần tối, thì giống như ánh sáng cực bắc trên băng hà tái ngoại. Vì vậy lão tử bị kích động đi theo sát, thế nhưng khi đi mới phát hiện bị lừa, lão tử xung quanh tuyên thành vòng vo cả buổi. Căn bản không có nơi nào có hồ nha. Đang lúc mở mịt, đột nhiên trên cổng thành, một bài thi nữ nhân xuất hiện. Lão tử dục ngựa lên trước xem, đây là cái chiến thuật gì? Đang do dự, nàng kia từ trên tường rơi xuống. Thân thể kia vừa nhảy, ta đột nhiên nhận ra nàng. Tất cả đều mất đi màu sắc. Ta từ trên lưng ngựa bổ nhào về trước, bước qua vai vô số binh sĩ. Đó là tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của ta. Thế nhưng vẫn chậm, bậc đá dài dưới thành, huyết sắc u ám, ta đột nhiên không có dũng khí đi qua. Lúc trước khi nàng từ trên tay Trần Phong cứu ta đi ra. Mở ảo hư vô, hoa lệ bình tĩnh như vị thần nghịch chuyển sinh tử. Khi đó nàng như thấy rõ mồn một tương lai của ta. Nàng nói hà tất chi, cho dù ta đem ngươi trở về. Ngươi cũng không thể quay về, nữ nhân trong trắng như lưu tuyết hồi phong, nữ nhân thanh tỉnh như trí giả, cuối cùng cũng rơi vào ái tình cũ rích, ta lẳng lặng mà đứng ở xa xa, nhâm, thương, long, lại một lần tấn công thất bại, Nhiếp Kiềm hơi nhíu mày, từ ca đứng trước mô hình địa thế đờ ra, lão tử buồn chán mà chơi đùa một tòa núi xuyên sông, cầm chén trà trên bàn. Đem nước châm rãi rót vào mô hình, thuận miệng hướng về Nhiếp Kiềm nói. Nhiếp, ngươi nói tuyên thành quan địa thế thấp như vậy, nếu như sông Mã đột nhiên vỡ đê, sợ là chìm ngập đến một màu cũng không còn a. Người bốn phía khiếp sợ nhìn lão tử. Nhiếp Kiềm cùng Tư Ca hơi nâng người, lại cúi đầu nhìn về phía nước chảy trên mô hình. Lão tử chậm gì gì bước đi thong thả ra ngoài. Tháng tư dương quang. Phi thường sáng lạn, vì thế tại đây ngày nào đó tháng tư không phải là thời kỳ lũ lụt. Sông Mã đột nhiên vỡ đê, hay bờ sông dân chúng gặp nạn vô số, tuyên thành quan về sau càng trầm trọng, Tứ Ca hăng hái bừng bừng chuẩn bị xuất binh, ta lấy tay phủi phủi đầu ngựa hắn, Nhiếp Kiềm cao mày nói, cẩn thận, Tật Điện sợ người lạ, thế nhưng Tật Điện chỉ là khinh thường vẫy vẫy đầu, phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ta có chút muốn cười, nó rất sợ người lạ a, khi còn nhỏ thường xuyên loạn đá đùa giỡn cung nữ. Mà hôm nay cũng đã trở thành một lão mã, Tứ Ca dựa ở trên ngựa, ta một bên sờ trán Tật Điện, một bên cười hắn, tứ hoàng tử, lúc này xuất binh, ngài rốt cục là minh quân, hay là thổ phỉ, bọn thị vệ rút đao chỉ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng là xông lên băm vằm lão tử. Tứ Ca chỉ vung tay lên ngăn lại, người thông minh, một chút liền thông suốt, sông Mã lũ lụt đột phát, thái tử điện hạ mở kho thóc cứu trợ thiên tai, tiếp tế phản dân, tên tuổi hiền đức thiên hạ đều biết, lòng dân đều hướng về. Cùng năm tháng 6, bát hoàng tử ra khỏi thành quy hàng, được phong lạc vương, ta cho rằng lúc này đây tiểu thuyết đã đến phần cuối. Bởi vì lão tử đã phá vỡ được vòng vây. Lão tử chuẩn bị đi tái ngoại xem ánh sáng cực bắc. Thế nhưng Nhiếp Kiềm đi vào, ngơ ngác hết nửa ngày, nói đi ra ngoài đi dạo chút đi, cách chương.